Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tinh thần của cô chồng không được tốt, Vũ Đồng chỉ nói vài lời qua loa rồi ra khỏi phòng phía nam. Thúc và hai người biểu ca đã vào nhà. Rõ ràng ngay cả việc tiễn khách cũng không buồn làm. Biểu tẩu đành phải giả lả giữ lại. Em dâu khó nhọc đến một chuyến. Ở lại ăn cơm rồi hãy đi nhé. Vũ Đồng lắc đầu. Thôi không cần. Cảm ơn biểu tẩu. Bọn muội phải về ngay thôi. Tránh trời tối không ra khỏi thành được. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Nói rồi liền quay người bước ra ngoài. Biểu tẩu cũng chỉ đành tiễn ra cửa. Ra khỏi cổng bên, Vũ Đồng mới đập đập ngực. Kéo biểu tẩu qua một bên thì thầm hỏi. Biểu tẩu, rốt cuộc cô chồng bị bệnh gì vậy? Sao không gọi thầy thuốc xem qua? Biểu tẩu thở dài, hạ thấp giọng nói. Mẹ chồng không khỏe ít nhất đã một năm rồi. Còn bị bệnh gì? Chẳng ai nói cho rõ ràng được. Không giấu muội dâu, tình cảnh trong nhà muội cũng đã thấy. Ai muốn bỏ tiền ra mời thầy thuốc cho bà ấy chứ? Tỷ cũng có lòng mà không có lực. Lão nhân gia đã cao tuổi thì chẳng chịu làm gì nữa. Hai huynh muội nhà kia cũng chỉ làm bữa được bữa chăng. Trong nhà ăn bữa trước lo bữa sau. Ngày qua ngày cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy mà, lão nhân gia còn trông mong bà ấy sớm qua đời để ông ấy lấy thê tử khác. Nghe đâu đã nhắm được người rồi. Chỉ đợi bà ấy chút hơi thở cuối thôi. Chấm, Vũ Đồng chỉ cảm thấy N, G, Ừ, C như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn. Cảm giác nghẹt thở đến nỗi nàng suýt thổ huyết. Thật không ngờ, trên đời này lại có kẻ vô liêm sỉ đến vậy. Thầy Vũ Đồng chỉ thở dốc mà không nói lời nào. Biểu tẩu cũng biết nàng khó mà nuốt trôi cơn giận này. Đành phải áy náy nói. Ôi, muội khó nhọc đến một chuyến. Tỷ thật không nên nói với muội những điều này. Nhưng muội cũng là người nhà bên ngoại của mẹ chồng. Có một số chuyện muội cần phải rõ. Chỉ là, tốt nhất đừng để cứu cứu biết. Biết rồi cũng chẳng ích gì. Chỉ thêm phiền não mà thôi. Nói rồi, khoát tay ra hiệu cho họ rời đi. Vũ Đồng từ biệt biểu tẩu. Đi mãi ra đến đầu ngõ. Rồi lại rẽ thêm hai con phố nữa. Mới cảm thấy N, G, Ừ, C đỡ nghẹn phần nào. Tố Tuyết thấy tỷ mình đi mãi mà không nói tiếng nào. Đành phải lên tiếng nhắc. Tỷ, mình còn phải mua điểm tâm cho Đào Nhi nữa mà. Ô, đúng rồi, sao lại quên mất chuyện này chứ? Vũ Đồng vội vàng kéo Tố Tuyết tìm đến một tiệm điểm tâm. Bỏ ra 5 văn mua 7 miếng điểm tâm. Nàng dự định đưa cho Đào Nhi 5 miếng. Còn lại 2 miếng 1 miếng cho cha mẹ chồng 1 miếng. 1 miếng cho Tố Tuyết ăn đỡ thèm. Tố Tuyết không biết ý định của tỷ. Cứ nhìn chằm chằm vào điểm tâm mà nuốt nước bọt. Nhưng lại không dám mở miệng xin. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chuông 11-2 HTML, mua xong điểm tâm, Vũ Đồng lại dẫn Tố Tuyết quay về Nam Thị, đi thẳng đến một hàng thịt. Tỷ, thật sự muốn mua thịt sao? Tố Tuyết vừa nhìn thấy thịt, ngay lập tức quên mất hương vị ngọt ngào của điểm tâm. Vừa phấn khởi vừa hồi hộp, nắm C, H, I, T, T, A, Y nhỏ của mình. Vũ Đồng gật đầu, chúng ta không mua nhiều. Chỉ mua nửa cân thôi. Lần sau kiếm được tiền lại mua tiếp. Như vậy lúc nào cũng có thể ăn thịt tươi. Được không? Được. Được. Tất cả nghe theo tỷ. Tố Tuyết nghĩ thầm. Chỉ cần mua được lần này đã là đủ. Nào dám trông mong lần sau nữa. Vũ Đồng chỉ bảo người bán thịt cắt cho nửa cân thịt nạc mỡ xen lẫn. Tốn 10 văn tiền. Sau đó lại chỉ vào một đống lòng lợn lộn xộn bên cạnh. Hỏi, cái này giá bao nhiêu? Người bán thịt nhìn nàng. Đáp, tim lợn, mỗi cái 2 văn, 1 văn có bán không? Vũ Đồng nói, nếu bán, ta sẽ mua 2 cái. Không bán, người bán thịt kiên quyết đáp. 1 văn mà bán, ta ta thà để tự mình ăn còn hơn. Vũ Đồng mỉm cười, đại ca, không giấu gì huynh, ta đang định mở một quán nhỏ, mua tim lợn về là để nghiên cứu món ăn. Nếu món ngon, sau này toàn bộ tim lợn sẽ lấy từ nhà huynh. Chúng ta sẽ hợp tác dài lâu. Thật sao? Người bán thịt nửa tin nửa ngờ nhìn Vũ Đồng một cái. Vũ Đồng biết bộ quần áo vá chằng vá đụp trên người mình chẳng có gì thuyết phục. Đành phải nói thêm, ra ngoài mua đồ, không cần ăn mặc lộng lẫy. Kẻo bẩn thì phí, người bán thịt đành bĩu môi. Thôi được, tin cô một lần, nhưng nếu quán cô thật sự mở, mà không mua thịt nhà ta, thì ta sẽ không bỏ qua đâu đấy. Vừa nói, tay vừa nhanh chóng gói hai cái tim lợn lại, đưa cho Vũ Đồng. Vũ Đồng đón lấy, miệng không ngớt cảm tạ. Đại ca, huynh đẹp người đẹp nết, chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt. Chúng ta còn gặp lại. Nói xong, nàng còn chắp tay chào, rồi mới dẫn Tố Tuyết quay người rời đi. Người bán thịt ở phía sau nghe Vũ Đồng khen mình đẹp người đẹp nết, ngượng ngùng gãi đầu. Mua xong thịt lợn, Vũ Đồng định dẫn Tố Tuyết đi mua muối. Bỗng nghe thấy từ phía bên kia đường vang lên tiếng vó ngựa ồn ào. Tiếp theo là có người lớn tiếng hô. Quân báo khẩn cấp 10 vạn quân đến đây. Tránh đường, mọi người lập tức né sang một bên. Vũ Đồng cũng vội kéo Tố Tuyết tránh sang lề đường. Vừa kịp né xong, đã thấy mấy con ngựa nhanh như chớp lao vút qua trước mắt. Trong nháy mắt đã biến mất ở đầu đường bên kia. Cách Trương.